cũng sẽ không để cho hắn thực hiện được mục đích. Tuyệt đối không thể vì sai lầm của mình mà liên lụy đến người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net